Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang. Chương 920. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 920. Thực ra anh nói kẻ sát nhân là gà mờ. Không phải là nói bừa, mà kẻ sát nhân trong mắt Diệp Vĩnh Khang quả đúng như vậy thật. Nếu như là Diệp Vĩnh Khang làm chuyện này, anh ít nhất còn có 3 cách tốt hơn. Nhất định sẽ không làm cho mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Bởi vậy, trước mặt cao thủ thực lực, không ngoa khi nói hắn chỉ là gà mờ. Bởi vì đã biết đường lui của kẻ sát nhân nên việc tiếp theo sẽ dễ dàng hơn nhiều. Diệp Vĩnh Khang dẫn Đỗ Duy Minh và những người khác đến tòa nhà màu trắng, nơi tên sát nhân nhảy xuống đầu tiên. Sau đó đứng trên mép sân thượng, nhưng người nhìn địa hình gần tòa nhà màu trắng. Hướng này, Diệp Vĩnh Khang chỉ hướng đông nam nói. Lập tức kiểm tra, điểm mù camera giám sát hướng này. Điểm mù của camera không phải lúc nào cũng thông suốt. Cứ lần theo đường này sẽ xảy ra hai tình huống. Thứ nhất, kẻ sát nhân xuất hiện tại điểm cuối của điểm mù. Thứ hai, cũng là tình huống có khả năng nhất. Kẻ sát nhân sẽ biến mất ở cuối điểm mù camera. Nơi hắn ta biến mất cũng chính là nơi hắn ta ẩn thân sau khi rút lui. Lý Thanh Từ nhanh chóng mở máy tính xách tay lên. Hai ngón tay thon dài trắng nõn gõ lách cách trên bàn phím. Trên màn hình hiện lên những dòng mã và hình ảnh. Nhìn thấy vẻ mặt của Diệp Vĩnh Khang có chút sững sờ. Đỗ Duy Minh cười giải thích. Thanh Từ không chỉ là cao thủ về điều tra tội phạm, mà còn là một hacker mạng. Thậm chí ngay cả người trong bộ phận kỹ thuật cũng thường hỏi cô ấy. Tìm thấy rồi. Trong lúc nói chuyện, Lý Thanh Từ đột nhiên chỉ vào một ánh sáng nhấp nháy trên màn hình và nói. Là nó, Sơn Trang Ba Thục, ở đâu? Vẻ mặt Diệp Vĩnh Khang giật mình. Sơn Trang Ba Thục, nhà hàng lẩu với quy cách cao nhất thành phố. Lý Thanh Từ lặp lại. Đỗ Duy Minh vội vàng phát ra mệnh lệnh. Lập tức thông báo cho tất cả các bộ phận truy xuất tất cả thông tin của Sơn Trang Ba Thục tối hôm qua. Chỉ cần là những người vào tiệm đó tối hôm qua. Kiểm tra từng người một. Không bỏ sót ai. Vâng, Lý Thanh Từ đang định thông báo. Nhưng chợt nhận ra sắc mặt của Diệp Vĩnh Khang rất không ổn. Vĩnh Khang, có chuyện gì vậy? Diệp Vĩnh Khang nghiêm mặt. Nhíu mày. Một lúc lâu sau, anh đột nhiên ngẩng đầu. Chậm rãi nói. Không cần kiểm tra. Sơn Trang Ba Thục tối hôm qua được vợ tôi bao trọn. Ô, Đỗ Duy Minh vội vàng nói. Vậy thì hôm qua cậu có phát hiện ra người khả nghi nào xuất hiện không? Vừa dứt lời, vài thành vệ bên cạnh đột nhiên tiến lên vài bước theo bản năng. Tạo thành một vòng vây Diệp Vĩnh Khang lại. Ánh mắt trở nên cảnh giác. Có người còn vô tình sờ lên eo lưng. Đừng căng thẳng, không thể là anh Diệp được. Đỗ Duy Minh xua tay nói. Nếu thật sự là anh ấy. Anh ấy đã không ngu mà giúp chúng ta tìm ra manh mối. Lúc này mấy thành vệ mới hạ thấp cảnh giác và thở phào nhẹ nhõm. Sự lợi hại của Diệp Vĩnh Khang. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy rồi. Nếu Diệp Vĩnh Khang thật sự là kẻ giết người, thì đúng là không thể đấu lại được anh. Cách chương.